Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 568, hệ thống chân tướng. Có chút lỗ thủng, loại cảm giác này, thật đúng là trước nay chưa từng có a. Phương này trong vũ trụ, tất cả sinh vật, lực lượng của bọn chúng, chỉ cần ta nguyện ý, cảm giác toàn bộ đều có thể tùy ý điều động. Thậm chí, liền xem như trong vũ trụ này hàng tinh, cũng có thể đem hắn hóa thành thủ đoạn công kích, phất tay một viên hàng tinh công kích đi ra, phá hủy hết thảy, thánh nhân, ẩn thế không ra siêu cấp cường giả. Một chút có thể tưởng tượng được, thậm chí không cần chân thực tồn tại thủ đoạn công kích, ta đều có thể nhẹ nhàng sử dụng. Mặt khác, sở hữu sinh vật sự sống còn, một cái ý niệm đều có thể quyết định. Cái này chính là thiên đạo lực lượng sao? Diệp Thần trong lòng thì thào nói xong, loại này trưởng khống hết thảy lực lượng thật sự là quá bất khả tư nghị. Dung hợp vẫn còn tiếp tục, Diệp Thần cũng vẫn tại tiếp tục đi tới. Rốt cục sau 10 phút, đinh, thiên đạo hệ thống 100% dung hợp hoàn tất. Chúc mừng ký chủ trở thành một phương vũ trụ bên trong thiên đạo, trưởng khống hết thảy. Kia hệ thống âm thanh cuối cùng là vang lên lần nữa rồi. Bất quá, lần này hệ thống âm thanh phi thường mềm mại, lúc nói chuyện không có loại kia máy móc cảm giác, càng giống là một gã sống sờ sờ sinh vật đồng dạng. Thiên đạo đại nhân. Sau đó, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Thanh âm bên trong toàn bộ đều là kính sợ. So với lúc trước thời điểm hệ thống, rõ ràng có cải tiến. Hiện tại, tiến hành cuối cùng giai đoạn, bản hệ thống sẽ biến mất, sau đó mới hình thức xuất hiện. Diệp Thần vẫn không nói gì. Hệ thống âm thanh chính là lại truyền tới rồi. Răng rác, răng rác, răng rác, mà ở thanh âm kia hạ xuống về sau, ngay sau đó, Diệp Thần rõ ràng nghe được trong đầu có một trận răng rác, răng rác thanh âm truyền đến. Trực giác nói cho hắn biết, phía trước giấu ở trong đầu của mình cái kia hệ thống phảng phất hoàn toàn sụp đổ, sau đó bể nát. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Thần phát hiện tay của mình cổ tay chỗ có dị động, chỉ thấy một cái màu đen đồng hồ xuất hiện. Cái này đồng hồ phi thường tinh xảo, nói nó là cái biểu, còn không bằng nói chỉ là một cái cùng loại với vòng tay vật phẩm trang sức. Phía trên có một cái kỳ quái ký tự, X-View, trừ cái đó ra, không có cái gì. Bất quá Diệp Thần lại có thể cảm giác được, hệ thống lần này thăng cấp sau đó biến thành cổ tay mình bên trên vật này. Hệ thống, ngươi ở đâu? Rất nhanh, Diệp Thần trong đầu biến hóa chính là hoàn toàn biến mất rồi. Trong nháy mắt đó, Diệp Thần luôn cảm giác đột nhiên giống như là thiếu đi cái gì đồng dạng, có loại trống không cảm giác. Mắt nhìn trên cổ tay xuất hiện dây xích, Diệp Thần thông qua ý niệm ở trong đầu hỏi, một giây, hai giây, 10 giây, yên tĩnh, một phút, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ lại hệ thống tự động cùng ta giải trừ trói chặt? Ý nghĩ này xuất hiện. Hệ thống, ngươi có ở hay không? Có điều, Diệp Thần cảm thấy mình còn phải thử lại lần nữa. Lúc này, hắn không có thông qua thần niệm rồi, mà là há to miệng, nhỏ giọng hỏi, thiên đạo chi lực dưới tác dụng. Hắn Diệp Thần nói chuyện, coi như bên cạnh có người đứng đấy cũng tuyệt đối sẽ không nghe thấy. Hắn lời nói, chỉ có thể là bị hắn chỗ cho phép đối tượng mới có thể nghe thấy. Đinh, mà khi Diệp Thần lần này sau khi mở miệng, cuối cùng là có phản ứng. Đinh một tiếng vang lên. Rất quen thuộc, chỉ là cũng rất kỳ quái, bởi vì lần này âm thanh cũng không phải là từ trong đầu vang lên, mà là đeo ở cổ tay cái kia biểu bên trong phát ra tới. Thiên đạo ngừng lại, chào ngài, bên trong phát ra âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Nếu là lúc trước, Diệp Thần nhất định sẽ rất khiếp sợ, phản ứng rất lớn, nhưng là độ dung hợp đạt đến 100 về sau, tâm cảnh của hắn đã xảy ra trước nay chưa có cải biến. Lúc này Lạ Thường tỉnh táo, chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi đến, hệ thống, thiên đạo, tất nhiên là độc lập. Phía trước ta ký sinh tại ngươi trong ý thức không có vấn đề. Nhưng bây giờ không được. Ồ, hệ thống, nói tóm lại, bây giờ ta đã thay đổi thân phận. Nhân loại không phải chế tạo ra rất nhiều trí năng vòng tay sao? Ký chủ, ngươi bây giờ cũng có thể đem ta xem như loại kia vòng tay. Đương nhiên, có nhiều thứ đã cải biến. Hiện tại ngươi là thiên đạo. Phía trước ta thương thành liệt biểu bên trong hết thảy mọi thứ. Ngươi cũng có thể tùy ý sử dụng. Không có bất kỳ cái gì quyền hạn hạn chế. Diệp Thần gật đầu. Lấy thực lực bây giờ, hệ thống này trợ giúp chính mình hoàn toàn chính xác đã không nhiều lắm. Đoán chừng tiếp xuống hệ thống này đổi một loại phương thức tồn tại, chỉ có thể trở thành chính mình ngày thường nói chuyện phiếm một loại công cụ mà thôi. Đương nhiên, loại ý nghĩ này, Diệp Thần cũng chỉ là rất tránh mau qua. Chính mình chân chính mục tiêu, hắn có thể vẫn chưa quên đây. Phía trước một mực quyền hạn không đủ, hiện tại có quyền hạn rồi. Có chút vấn đề, ngươi nên có thể trả lời a. Diệp Thần rất nghiêm túc hỏi. Đương nhiên, mời nói, hệ thống kia là tương đối khách khí. Ngươi đến từ tại chỗ nào? Diệp Thần hỏi vấn đề thứ nhất. Vấn đề này, từ hệ thống lúc trước xuất hiện tại trong đầu của hắn lúc, hắn liền muốn biết đáp án. Hệ thống, nếu như trước ngươi suy đoán đồng dạng, trước suy đoán, Diệp Thần, ngoặc kép chấm hỏi, lúc ấy, nhân loại phát minh trí năng vòng tay về sau, ngươi từng có suy đoán. Hệ thống nói, không sai, ta chỗ ở trong vũ trụ, trải qua không ngừng phát triển cùng lớn mạnh, cuối cùng, bị ký sinh thể hệ thống trí năng khống chế, đồng thời tại lâu đời trong năm tháng, đã cường đại đến cực hạn. Thì ra là thế. Nghe xong hệ thống giải thích sau đó, Diệp Thần đại khái là đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Mà cái này đáp án cũng không có cho Diệp Thần mang đến bao nhiêu chấn động. Tương phản, trải qua nhiều chuyện như vậy hắn cũng sớm đã đầy đủ bình tĩnh. Bất quá, vậy cũng không nên. Nếu như ngươi chỗ ở vũ trụ có thật nhiều cùng loại với ngươi tồn tại, bọn chúng cũng đi khác vũ trụ tìm kiếm kẻ ký sinh. Như vậy, có thể hay không sinh ra rất nhiều giống như ta tình huống xuất hiện. Diệp Thần trầm giọng nói, hệ thống, yên tâm đi, loại tình huống này tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Là một cái vũ trụ thật sự phát triển đến cực hạn lúc, ngoại trừ một cái nào đó văn minh vô cùng cường đại bên ngoài, còn có một loại khả năng, chính là một cái nào đó cá thể vô cùng cường đại, hắn trực tiếp quét sạch toàn bộ trong vũ trụ sinh mệnh. Mà ta chính là loại kia cá thể tồn tại. Ta chỗ ở phương kia vũ trụ, tại chỉ còn lại có ta một cái về sau, chính là hủy diệt. Lúc đầu, cuối cùng ta là nghĩ muốn ký sinh tại kia phương vũ trụ thiên đạo bên trong. Kết quả xảy ra, cái nào đó ngoài ý muốn, dẫn đến thiên đạo băng liệt, toàn bộ hủy đi, rơi vào ám vật chất lúc, ta dùng một tia năng lượng cuối cùng, xé nát không gian. Hệ thống dừng lại một hồi, tiếp tục nói, vừa lúc đưa ngươi từ trên địa cầu mang ra ngoài, tới nơi này phương vũ trụ. Hơn nữa nhất làm cho ta sợ hãi than là, trong vũ trụ này, lại còn không có đản sinh ra thiên đạo, cho nên mới có thể dưới cơ duyên xảo hợp để ngươi đã trở thành thiên đạo. Vậy thật đúng là trùng hợp. Diệp Thần hai mắt khẽ híp một cái. Hệ thống mặc dù nói phi thường thành khẩn, chăm chú, nhưng là trong lời nói này rõ ràng là có không ít lỗ thủng. Bất quá Diệp Thần cũng không định hỏi tới, chí ít đại thể tình huống hắn là hiểu rõ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,